Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 114, kinh thế. Đây là ma vương, nhìn đến Tiêu Viêm biến hóa, toàn trường người trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Còn có thể, dạng này, tại sao có thể, dạng này, mắt thấy Tiêu Viêm lập tức liền muốn bị ngược sát rồi. Cư nhiên trực tiếp từ cửu tinh đấu vương biến thành cửu tinh đấu tông. Má ơi, nhận thức triệt để sụp đổ. Còn có kia ngọn lửa màu trắng rốt cuộc là cái gì? Vì sao bốn phía nhiệt độ đều ở đây kịch liệt bay lên? Dị hỏa, một vị Vân Lam tông trưởng lão dùng run rẩy tay phải chỉ đến Tiêu Viêm. Mọi người lần nữa kinh hãi. Vậy ngọn lửa màu trắng cư nhiên là dị hỏa. Dị hỏa, Tiêu Viêm làm sao có thể ủng có dị hỏa? Rốt cuộc là loại nào dị hỏa? Nếu mà lão phu không nhìn lầm, hẳn đúng là cốt linh lãnh hỏa. Dị hỏa bảng bài danh thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Đây không phải là năm đó dược tôn giả dị hỏa sao? Hắn tại sao có thể có? Ngoặc kép, hướng theo Tiêu Viêm tu vi tăng mạnh. Dị hỏa lộ ra ngoài, tiếng nghị luận không ngừng vang dội. Mạc Thiên vẫn bình tĩnh, khóe miệng còn treo khởi một vệt mỉm cười nhàn nhạt. Dược Trần đang bị ám toán trước vốn là cửu tinh đấu tôn. Hiện tại phụ thuộc Tiêu Viêm có thể phát huy ra cửu tinh đấu tông thực lực. Hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cái thế giới này nội dung cốt truyện sớm bị hắn đổi không còn hình dáng. Toàn bộ nội dung cốt truyện tuyến đều đã nát. Dược Trần lão thất phu, ngươi là đến cảm tạ ta sao của ta? Mạc Thiên thanh âm không vang, lại như cùng ở tại tất cả mọi người bên tai nổ tung. Tiểu tử, ngươi giết Hàn Phong không phải là vì ta. Ta không cần cảm ơn ngươi. Lúc này, Tiêu Viêm thanh âm đã thay đổi khàn khàn lại già nua. Hướng theo đối thoại của hai người, mọi người rốt cuộc có một tia hiểu ra, nguyên lai, dược tôn người còn chưa vẫn lạc, mà là vẫn ẩn núp tại cái này Tiêu Viêm trong cơ thể. Dược Trần lão thất phu, đây chính là ngươi không đúng, mặc kệ ta vì sao giết Hàn Phong, cuối cùng là giúp ngươi báo thù. Tiểu tử, người ta đã là không chết không thôi cục diện, nói cái gì đều vô dụng, ngươi lão đầu này thật là một vài người tình vị cũng không có. Tiểu tử, ta biết ngươi chân thực chiến lực rất mạnh, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng mà ta cao ngươi dòng dã một cấp. Hơn nữa ủng có dị hỏa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha ha, lời này của ngươi ta có thể không đồng ý. Tuy rằng có thể có chút cố hết sức, ta cảm thấy ta có thể càng một đại giai giết ngươi. Ha ha. Chê cười, vậy ngươi liền đi thử một chút, có hay không phân nửa khả năng? Mạc Thiên khóe miệng bỗng nhiên hơi câu lên một vệt châm chọc độ cong. Chỉ nghe hắn thanh âm nhàn nhạt truyền khắp ở trong thiên địa này. Ta cũng không có nói, muốn dùng tu vi này cùng ngươi chiến đấu. Hướng theo, chiến đấu, hai chữ này thanh âm rơi xuống. Mạc Thiên nồng nặc kia đến đáng sợ đấu khí màu đen bắn tung tóe lên trời. Kia đấu khí không chỉ có riêng là chỉ có người của hắn rộng như vậy, mà là dòng dã hơn 10 trượng, trực tiếp đem trời xanh đều bao phủ lại rồi. Đấu khí màu đen tịch quyển cửu thiên, Mạc Thiên đỉnh đầu vùng trời xanh này trực tiếp bị dính vào một tầng nồng đậm màu đen. Đấu khí che trời. Đây là đáng sợ đến bực nào đậm đà đấu khí. Đấu tôn khí tức. Một vị tu vi yếu ớt thiếu niên trực tiếp quỳ xuống. Tiếp theo, phanh, phụ cận quan sát đệ tử đều bắt đầu hướng phía Mạc Thiên quỳ xuống. Không phải bọn họ nhớ quỳ, mà là đấu tôn khí thế thật sự là quá đáng sợ. Bọn họ hai chân đã vô lực chống đỡ bọn họ đứng. Chỉ có những cái kia đấu hoàng trở lên trưởng lão mới có thể miễn cưỡng đứng yên. Mà vân vân, đã là đấu tông, tự nhiên cũng không có vấn đề. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên phải quỳ xuống thời điểm, một cổ khí tức ấm áp vọt thẳng tản đi trước mặt nàng, cổ kia uy áp đáng sợ. Mạc Thiên hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên khẽ mỉm cười. Chính hắn uy áp, tự nhiên có thể khống chế. Làm sao có thể để cho vị hôn thê cũng quỳ xuống đâu. Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn đến Mạc Thiên. Tuy rằng nàng biết rõ vị hôn phu của nàng rất mạnh, nhưng mà điều này cũng chợt hơi có chút quá mức đi. Đấu tôn, đây thật là Nạp Lan Yên Nhiên ta nam nhân sao? Nàng bây giờ nhớ lại đều có chút sợ. May mà năm đó cùng hắn đế kết hôn ước chừng. Bằng không, nàng thật là phải đem ruột đều trực tiếp hối xanh sạch. Nam nhân như vậy muốn là bỏ lỡ rồi. Toàn bộ đấu khí đại lục còn có thể đi đâu đi tìm nha. Toàn bộ quỳ xuống trên đất người đều là run lẩy bẩy. Mạc Thiên Đại Ma Vương vốn là ma danh tại gia, ánh sáng danh tự cũng làm người ta sợ. Hiện tại tên ma vương này cư nhiên đều đã đến đấu tôn cấp bậc rồi. Vậy thật có thể trực tiếp đem người cho sợ đái cả quần. Hơn 2 năm lúc trước giết Hàn Phong thời điểm vẫn là tam tinh đấu hoàng a. Lúc này mới qua hơn 2 năm, đã nhị tinh đấu tôn sao? Hắn đây sao là cái gì tốc độ lên cấp? Cùng Mạc Thiên so sánh, tất cả mọi người tại chỗ nơi đó có đang tu luyện, đều là đang chơi đùa a. Chấn động quá nhiều sau đó, liền lại cũng chấn động không đứng lên rồi. Trong lòng tất cả mọi người ý nghĩ chỉ có một, ta là ai, ta ở đâu, vừa mới xảy ra cái gì? 20 tuổi đấu tôn, nhất định là vậy cái thế giới điên, chuyện không liên quan đến ta. Đương nhiên, Đại Ma Vương bắt lấy Huân Nhi sau đó đã đẳng cấp này rồi. 2 năm qua nhiều đều một mực trải qua ăn không ngồi rồi tính phúc sinh hoạt. Nếu mà để người ta biết chuyện này, đó mới thật sự là muốn chấn lật toàn bộ đấu khí đại lục. Bất quá Mạc Thiên đương nhiên sẽ không nói, bởi vì loại kia tốc độ quá không khoa học rồi, nói cũng sẽ không có người tin. Ngược lại là dạng này trải qua hơn 2 năm, đưa đến chấn động hiệu quả mới vừa tốt. Dược Trần cả người đều muốn điên rồi. Tiểu tử này, nhị tinh đấu tôn, hắn mới 20 tuổi mà thôi a. Tại sao có thể dạng này? Quá khi dễ người rồi nha. Ngươi một cái 20 tuổi tiểu mao đầu, dựa vào cái gì có thể đến đấu tôn? Dược Trần thật sự là bị Mạc Thiên dọa sợ, liền tính cùng đẳng cấp hắn cũng không dám cùng Mạc Thiên đánh. Huống chi hiện tại là Mạc Thiên tu vi cao hơn hắn. Dược Trần kỳ thực sâu trong nội tâm là muốn chạy, nhưng mà đường đường dược tôn người há có thể không đánh mà chạy. Lúc trước tại tiêu tộc là không có ai biết thân phận của hắn. Hiện tại trên vạn người đều biết rõ hắn là ai. Hắn tại sao có thể liên đà cũng không đánh chạy. Dược Trần bị ám toán trước dầu gì cũng là cửu tinh đấu tôn. Toàn bộ đại lục đỉnh phong nhân vật, hoảng sợ tâm tình lập tức bị hắn đè ép xuống. Cả người ngọn lửa màu trắng bắn tung tóe lên trời. Bốn phía nhiệt độ còn đang kịch liệt kéo lên. Không gian đều bị đốt bắt đầu vặn vẹo. Quỳ dưới đất người cả người bốc mồ hôi. Rất nhanh liền ướt đẫm vạt áo. Đây là đáng sợ đến bực nào nhiệt độ. Chỉ là dị hỏa. Đại Ma Vương dĩ nhiên là không nhìn, vừa vặn dùng ngươi Dược Trần lão thất phu đi thử một chút ta tân thể chất. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.